Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, nô tài. Nghe tới Tần Phấn uy hiếp về sau, trong chăn run rẩy rõ ràng bình tĩnh lại, nhìn xem hở ra chăn nhỏ oa. Tần Phấn nói tiếp đi đến, người ta hẳn là cũng rõ ràng, béo gầy đầu đà là hướng về phía Triết Kinh tới. Sự thật cũng là như thế. Chỉ ít ta không có tại trên người của bọn hắn tìm tới Triết Kinh. Trong chăn truyền đến một trận thanh âm nhẹ nhàng. Sư phó, Triết Kinh cũng có khả năng bị bọn hắn tuột tay bán đi đi. Không, Tần Phấn lắc đầu, có thể là bởi vì ta dùng qua Triết Kinh nguyên nhân. Ta có thể cảm giác được Triết Kinh khí tức. Nó còn tại La Thành. Mặc dù không biết rõ ở nơi nào, nhưng là ta đã thỉnh Trấn Yêu Ti cùng nhau hỗ trợ. Đoạn này thời gian bên trong ta còn có thể lưu tại La Thành. Mà ngươi liền phụ trách hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, tu luyện có thể đợi trở lại trên núi thời điểm tại bắt đầu. Sư phó, kỳ thật, chấm ngoặc kép, Tần Phấn đánh gãy Lục Vũ. Hắn cũng biết rõ Lục Vũ muốn nói cái gì, đã vì Triết Kinh nguyện ý xử xuất như thế hạ lưu thủ đoạn. Vậy ta thì càng không thể để cho bọn hắn vừa lòng như ý. Người yên tâm, nếu như ta thật đánh không lại bọn hắn sẽ chạy trốn. Tần Phấn nói xong, đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn biết rõ hiện tại cần cho Lục Vũ một cái một mình suy nghĩ thời gian. Không biết đi qua bao lâu, gian phòng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng là chăn lộ ra một cái nho nhỏ sừng. Khi xác định gian phòng bên trong không có những người khác lúc, Lục Vũ một lần nữa toát ra đầu. Cứ việc Triết Kinh là gia tộc tín vật, nhưng Lục Vũ hiện tại đã không quá để ý. Dù sao Lục gia chỉ còn lại một mình hắn, tín vật tồn tại tầm quan trọng cũng giảm bớt đi nhiều. Lục Vũ càng thêm chú trọng chính là sư phó an nguy. Hắn không hy vọng sư phó vì ý nghĩa không có trọng yếu như vậy tín vật bí quá hóa liều. Có thể Lục Vũ không có biện pháp ngăn cản sư phó. Nói cho cùng hết thầy cũng là bởi vì hắn thật sự là quá yếu. Hắn căn bản không có biện pháp có thể đến giúp sư phó. Ngực vẫn có nhiều nóng lên. Nhưng Lục Vũ biết mình không thể tại dạng này trầm luân đi xuống. Hắn ngừng thở, khu trục trong đầu tạp niệm. Lẳng lặng cảm ngộ thể nội chân khí tuần hoàn. Hoàng hôn mờ mịt, mặt trời chiều ngã về Tây. Đã đến ước định cẩn thận tiến về phủ thành chủ thời gian. Tần Phấn cố ý đổi lại một bộ màu đen kình y. Đây là hắn cố ý theo đầu chọc kia lấy được. Không nghĩ tới vẫn rất vừa người. Tần Phấn một bên dò xét tự mình một bên xoay một vòng. Lúc này mặt khác ba người cũng từ trong phòng đi ra. Vương Như vừa nhìn thấy người mặc đồng phục Tần Phấn trong lúc nhất thời đần độn ở. Trương Nghị thì vẫn như cũ một bộ cười khổ biểu lộ. Tần huynh, ta còn không có gặp qua người đem Trấn Yêu Ti chế phục mặc tốt như vậy nhìn qua. Ngươi là người thứ nhất, đúng không? Ta cũng cảm thấy vẫn được. Tần Phấn nhìn thoáng qua cúi đầu Vương Như. Cũng không biết rõ cái này ra hỏa là chuyện gì xảy ra. Giống như thu liễm lại tính tình táo bạo đồng dạng. Cái này mấy ngày đã không chút cùng mình cãi nhau. Đầu chọc đánh gãy mấy người riêng phần mình suy nghĩ. Khụ khụ, không sai biệt lắm đến thời gian. Nhóm chúng ta nên xuất phát. Vừa nhắc tới xuất phát Tần Phấn liền vội vàng gật đầu. Dù sao lập tức liền muốn lấy củi. Tần Phấn nghĩ tới mấy ngàn ngọc thạch sẽ có bao nhiêu chìm. Liền không khỏi có chút chờ mong. Đi tại trên đường cái. Lui tới người đi đường đang vội vội vàng vàng chạy về nhà bên trong ăn cơm. Mà tiểu thương phiến nhóm thì giao hàng tương đương hăng say. Cũng có thể nhìn thấy bọn hắn quán đầu phụ cận có rất nhiều khách hàng. Hòa bình, thật tốt a. Nhìn xem La Thành ở buổi tối cũng có như thế phồn hoa một mặt. Tần Phấn không khỏi cảm thán nói. Từ khi phố Nam hoang hồn một chuyện cũng đã qua thật lâu. Lão bách tính nhóm cũng rốt cục đi ra chuyện này âm u mặt. Đúng vậy a. Chỉ là hòa bình phía sau bỏ ra không ít đại giới. Đầu chọc nhìn xem đây hết thảy tâm tình phức tạp. Tự mình tổn thất 4 cái huynh đệ. Mà lại đến nay liền thi thể cũng tìm không thấy. Trương Nghị cùng Vương Như giữ im lặng đi theo một bên. Bọn hắn còn cũng có chút không quen người chung quanh lửa nóng ánh mắt. Người thấy không? Ở giữa cái kia tiểu ca rất đẹp trai. Đúng vậy a, đúng vậy a. Kia là Trấn Yêu Ti người a. Ta vẫn cho là chúng ta cái này người đều là vớ va vớ vẩn. Không biết rõ cái gì thời điểm tới như thế cái đại xuất ca. Trấn Yêu Ti cố lên. May mắn mà có các người nhóm chúng ta khả năng như thế an bình. Đối mặt với cái này mênh mông cuồn cuộn chiến trận, đầu chọc cũng có chút không thích ứng. Tần Phấn thì trên mặt nụ cười vẫy tay đáp lại dân chúng nhiệt liệt hoan hô. Dù sao, hắn tại trên núi sớm đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Hiện tại chẳng qua là cho mình cố lên thôi. Tại trên núi thời điểm nói không chừng sẽ chỗ nào toát ra cái bà điên đâm ngươi một kiếm. Uy, ngươi xem cái gì đây? Quân phòng thủ bị Đồng Liêu nhắc nhở đến. Hắn vội vàng lát nữa một lần nữa đứng vững tại cương vị của mình. Chẳng biết tại sao, vừa mới đi qua bóng người hắn tốt nhìn quen mắt. Đi vào phủ thành chủ ba chữ to trước. Tần Phấn không khỏi cảm thán không hổ là thành chủ. Cửa lớn liền xây khí phái như thế. Cửa ra vào còn chuyên môn sắp xếp hai cái thủ vệ. Một bên sư tử đá cũng dùng không tầm thường vật liệu. Chạm trổ càng là đẹp đẽ. Cái này sư tử đá thật giống như bất cứ lúc nào có thể sống sót cắn người một ngụm giống như. Coi như hoang hồn nhìn thấy đều sẽ nhượng bộ lui binh đi. Đầu chọc cũng có chút kỳ quái. Chính rõ ràng trước đó tới thời điểm phủ thành chủ còn không có dùng tới dạng này sư tử đá. Hiện tại làm sao lập tức thả hai cái. Hướng về phía hai cái thủ vệ lấy ra bài tử của mình về sau. Bốn người đạt được cho đi. Tần Phấn nguyên lai tưởng rằng trong phủ thành chủ có lẽ không có cái gì. Nhưng hắn nghĩ sai. Mỗi tòa nhà phòng ốc ở giữa con đường cũng cố ý sai người thiết kế tỉ mỉ lại dùng đá cuội trải liệt. Ra, lập đến mấy gốc cây gỗ nhìn qua cũng có thật lâu năm. Thành chủ còn cố ý trồng nhiều thúy trúc cùng hình thù kỳ quái tảng đá. Chỉ là xếp cùng một chỗ cũng có vẻ khí thế bất phàm. Cái này cảnh quan, nhìn qua liền biết rõ, không ít tiêu tiền. Tần Phấn hạ giọng đến chỉ có hai người nghe thấy trình độ nói với đầu chọc đến. Các ngươi thành chủ có tiền như vậy, Trấn Yêu Ti nghèo thành như thế cũng không sửa chữa lại một cái. Đầu chọc mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng không biết rõ nói cái gì. Bốn người tới viết hùng tài các ba chữ to trước phòng ngừng bước chân. Cũng không phải là khác nguyên nhân, bọn hắn bị mấy cái nô tài vây lại. Các ngươi là tới làm gì a? Còn cài lấy vũ khí, biết không biết rõ phủ thành chủ quy củ. Dẫn đầu nói chuyện nô tài mặc màu đỏ sậm vải vóc quần áo. Còn lại mấy vị thì mặc màu lam. Có thể nhìn ra hắn là nô tài bên trong đầu lĩnh. Nhưng hắn giọng nói chuyện ngạo mạn. Còn kém dùng lỗ mũi hướng về phía Tần Phấn một đoàn người. Thật có lỗi. Nhóm chúng ta là Trấn Yêu Ti người. Ứng thành chủ mời tới đến nơi đây. Nếu có nhiều mạo phạm còn xin nhiều tha thứ. Không có ra Tần Phấn dự kiến. Đầu chọc một mặt thành khẩn hướng về phía các nô tài giải thích. Vương Như sắc mặt cũng biến thành khó coi. Trương Nghị thì thử tu la lấy sư muội tay áo. Hắn biết rõ, cái này người của phủ thành chủ Trấn Yêu Ti có thể một cái đều đắc tội không dậy nổi. Liền xem như cái thấp hèn nô tài cũng là như thế. Ta quản ngươi là người ở đâu. Đến nhóm chúng ta phủ thành chủ liền phải dựa theo phủ thành chủ quy củ đến. Nhóm chúng ta không cho phép các ngươi mang vũ khí. Biết không biết rõ a? Các huynh đệ, cho ta phía dưới bọn hắn ra hỏa. Nô tài đầu một phát lời nói. Xung quanh các nô tài lập tức động thủ. Đang khi nói chuyện liền muốn cướp đi ba người vũ khí. Cho dù có sư huynh ở phía sau lôi kéo. Nhưng Vương Như lại nhịn không được. Nàng một bàn tay vuốt ve nô tài sờ về phía chuôi đao tay. Ai u? Ngươi thật là lớn lá gan. Nô tài đầu thấy thế. Cao giọng hướng vào phía trong la lên. Trong lúc nhất thời càng nhiều nô tài bừng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.